Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, chương 337, đường đường bán thánh. Há có thể khinh nhục? Chết, chết rồi, Hạ lão tổ vẫn lạc. Một quyền, nửa cái hô hấp, không, thậm chí đều không có nửa cái hô hấp. Thấy Hạ lão tổ thế mà bị Lôi đạo một quyền đánh nổ. Thậm chí còn là loại kia nhẹ nhàng thoải mái, chẳng qua là cách không một quyền, liền thân thể cũng không có động Lôi đạo, Vạn đạo cung cửu trọng các lão tổ, không khỏi trong lòng sinh ra sợ hãi, trong lòng phát lạnh, bán thánh, chỉ có bán thánh mới có thể mạnh mẽ như thế nhẹ nhàng thoải mái oanh sát một tôn đạo thể cửu trọng lão tổ. Phải biết, Hạ lão tổ tại Vạn Đào Cung cũng không phải cái gì kẻ yếu. Mặc dù tại Vạn Đào Cung cửu trọng lão giả bên trong đều coi là người nổi bật, nhưng bây giờ Hạ lão tổ nhưng đã chết tại Lôi đạo trước mặt, liền nửa cái thời gian hô hấp đều không có chống đỡ đến, liền bị đánh nổ. Lúc này căn bản cũng không có người nghĩ tới làm Hạ lão tổ báo thù, mà là đều tâm sinh sợ hãi nhìn Lôi đạo. Không chỉ những Vạn Đào Cung đó cửu trọng các lão tổ khiếp sợ, trên thực tế Thương Hội Liên Minh năm vị lão tổ cũng rất khiếp sợ. Bọn hắn là thấy tận mắt Lôi đạo động thủ thực lực. Mặc dù trước đó Lôi đạo thực lực cũng rất cường hãn, thậm chí có thể chém giết đạo thể cửu trọng cường giả, dùng sức một mình đạp diệt Thất Tinh giáo. Nhưng này dựa vào là Lôi đạo thần nhãn, dựa vào là thánh năng yên diệt chi thủ. Mà bây giờ đâu, Lôi đạo hoàn toàn liền là dựa vào là thân thể lực lượng. Nửa cái hô hấp không đến thời gian, một quyền đánh nổ Hạ lão tổ. Loại lực lượng này, bọn hắn đều có thể cảm nhận được, nhưng lại vô cùng kinh ngạc tán thán. Minh chủ lại mạnh lên. Nguyên lão tổ thanh âm thậm chí đều có chút khàn khàn, còn có chút run rẩy, không phải sợ hãi mà là xúc động. Lôi đạo tốc độ tiến bộ thật sự là quá nhanh, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều tại tiến bộ. Cách một quãng thời gian, liền thấy Lôi đạo tăng lên. Vốn cho là Lôi đạo thực lực đã đạt đến một cái cực hạn, nhưng bây giờ bọn hắn mới biết được sai, 10 phần sai. Lôi đạo lại mạnh lên, mà lại trong thời gian thật ngắn lại lần nữa đột phá một cảnh giới, đạt đến đạo thể bát trọng. Đạo thể bát trọng thực lực nhường Lôi đạo thực lực tổng hợp lại có một cái bay vọt về chất. Thậm chí đối với lần này thành yến, bọn hắn cũng nhiều hơn một chút chờ mong. Ngươi làm sao dám? Vạn Đào Cung cửu trọng các lão tổ từng cái đều tâm sinh sợ hãi. Chết rồi, Hạ lão tổ chết rồi. Hơn nữa còn là tại trong thánh địa. Chuyện gì náo động? Đúng lúc này, cái kia hai tên đạo thể thất trọng thánh địa đệ tử tới. Thấy đầy đất máu tươi, này hai tên đệ tử nhướng mày, ngữ khí trầm xuống nói: "Chư vị lão tổ, nơi này là Linh Lung thánh địa. Tại Linh Lung thánh địa gây rối, các ngươi có thể biết hậu quả." Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Vạn Đào Cung cửu trọng lão tổ cắn răng nói: "Là Nguyên Châu Thương Hội Liên Minh minh chủ Lôi đạo, hắn động thủ giết chết Hạ lão tổ, một quyền liền đem Hạ lão tổ đánh nổ, nhường Hạ lão tổ hài cốt không còn a." Vạn Đào Cung cửu trọng lão tổ mặc dù không thế nào đoàn kết, nhưng chung quy vẫn là cùng một cái thế lực. Bọn họ đích xác là không dám đối Lôi đạo động thủ, lại không dám báo thù cho Hạ lão tổ, nhưng nói ra tình hình thực tế, nhường thánh địa trừng trị Lôi đạo lại không có cái gì lưỡng lự. Lôi đạo mạnh hơn, chẳng lẽ còn dám ở thánh địa dương oai hay sao? Hai tên thánh địa đệ tử nhíu mày, đem tầm mắt nhìn phía Lôi đạo. "Lôi minh chủ, có không việc này?" Lôi đạo lại một bộ bình tĩnh bộ dáng, từ tốn nói: "Bọn hắn tại chúng ta trong sân ồn ào, bản tọa liền ra tay đem hắn chém. Làm sao, có vấn đề. Hai tên đạo thể thất trọng thánh địa đệ tử vẻ mặt biến rất khó coi. Bọn hắn theo lôi đạo ngữ khí cùng trong thần thái, nhìn ra lôi đạo căn bản cũng không quan tâm, thậm chí xem bọn hắn ánh mắt hai người cũng rất bình tĩnh, căn bản cũng không có một tia kính úy tồn tại. Cái này khiến hai tên thánh địa đệ tử hết sức không thích ứng. Dĩ vãng tham gia thành yến, cho dù là đạo thể cửu trọng lão tổ, đều mơ hồ sẽ làm bọn hắn vui lòng. Lôi đạo này tính là gì? Xem thánh địa như không? Lôi minh chủ, nơi này là Linh Lung thánh địa, không phải người thương hội liên minh. Người không thể phá xấu Linh Lung thánh địa quy củ. Hai tên đệ tử cắn răng, tầng tầng nói, Linh Lung thánh địa quy củ, bản tọa tự nhiên sẽ tuân thủ. Làm sao? Linh Lung thánh địa quy định không được động thủ vẫn là không cho phép đả thương người? Linh Lung thánh địa chẳng qua là quy định không cho phép gây rối thôi. Bản tọa đây coi như là gây rối sao? Ngươi xem cái viện này, có cái gì hư hao? Hoặc là nói, tạo thành cái gì ác liệt ảnh hưởng? Không có, hết thảy đều không có. Ngươi, hai tên đệ tử còn muốn nói thêm gì nữa? Nhưng sau một khắc, một cỗ khí thế kinh khủng đột nhiên bay lên, rơi xuống trên người của bọn hắn. Oanh, đây là lôi đạo khí thế trên người. Hắn vừa phóng xuất ra hắn khí thế trên người, cứ việc chẳng qua là đạo thể bát trọng, nhưng lại so đạo thể cửu trọng càng thêm khủng bố, như là một tòa nguy nga thần sơn một dạng, hung hăng đặt ở hai tên đạo thể thất trọng thánh địa đệ tử trên thân. A, hai tên đệ tử kêu thảm một tiếng, toàn thân đều đang run rẩy lấy, bọn hắn không chịu nổi lôi đạo như thế khí thế kinh khủng. Phế vật đồ vật, không quan trọng hai cái đạo thể thất trọng đệ tử thôi. Nếu như không phải là bởi vì các ngươi chính là thánh địa đệ tử, nơi đây lại là Linh Lung thánh địa, tại bên ngoài, các ngươi dám cùng bản tọa nói như vậy, đã sớm chết 100 lần. Nhận rõ thân phận của các ngươi, cút đi, có việc nhường Huyền không tử tới cùng bản tọa nói chuyện. Lôi đạo hừ lạnh một tiếng, liền như là sấm rền một dạng, tại hai tên đạo thể thất trọng đệ tử bên tai nổ vang. Lập tức, hai tên thánh địa đệ tử toàn thân run lên, vội vội vàng vàng rời đi sân nhỏ, chẳng qua là ánh mắt bên trong ngoại trừ vẻ sợ hãi mà bên ngoài vẫn là một chút tức giận cùng oán độc. Lôi đạo toàn thân trên dưới vô cùng thoải mái. Trước đó tại trong thánh địa, lôi đạo đã tích lũy đầy bụng tức giận. Đường đường bán thánh, Nguyên Châu Thương hội Liên minh minh chủ, lúc nào bị không quan trọng hai tên đạo thể thất trọng đệ tử bắt chẹt rồi. Lần này, lôi đạo dùng thế lôi đình vạn quân, chém giết hạ lão tổ, đuổi cái kia hai tên đạo thể thất trọng thánh địa đệ tử. Nhường lôi đạo suy nghĩ lối đi, trong lòng vô cùng dễ chịu. Bá, lôi đạo tầm mắt lại nhìn phía vạn đảo cung cửu trọng lão tổ. Các ngươi còn không đi, là muốn báo thù cho hạ lão tổ. Đi, đi nhanh lên. Nghe được lôi đạo, lại nhìn thấy vừa rồi lôi đạo liền thánh địa đệ tử cũng dám răn dạy. Vạn đảo cung các lão tổ nơi nào còn dám lưu lại. Lập tức liền cũng như chạy trốn rời đi. Lôi đạo bản không muốn vì này điểm không quan trọng việc nhỏ lao tâm phí thần, chỉ là có chút người căn bản xem không rõ tình thế. Cái kia lôi đạo tự nhiên đến làm cho những cái kia người biết tình thế. Thấy lôi đạo vô cùng uy phong bá khí một mặt, thương hội liên minh lão tổ tuy cảm thấy đại khoái nhân tâm. Dù sao, bọn hắn cũng là chịu đủ những thánh địa đó đệ tử khinh thường ánh mắt. Nhưng bọn hắn vô cùng rõ ràng, nơi này là thánh địa, lôi đạo như thế gian dạy những thánh địa đó đệ tử, có thể nghĩ những thánh địa đó đệ tử sẽ cỡ nào hận lôi đạo. Nếu là làm một chút thủ đoạn nhỏ, lôi đạo chẳng phải là phiền phức. Minh chủ, vừa rồi có phải hay không là quá kịch liệt? Nơi này dù sao cũng là Linh Lung thánh địa, Nguyên lão tổ thận trọng nói ra, sinh sợ làm cho Lôi đạo bất mãn. Trước kia hắn nhưng không có phát hiện Lôi đạo tính tình thế mà như thế, táo bạo. Đây là liền thánh địa cũng không để trong mắt a. Không quan trọng hai cái thánh địa đạo thể thất trọng đệ tử thôi. Liền thánh tử đều không phải là. Bản tọa đã từng còn đánh lui qua hai tên linh lung thánh địa thánh tử. Thì thế nào? Bọn hắn không tạo nổi sóng gió gì. Bản tọa là huyền không tử tự mình mời tới. Nguyên lão tổ trong lòng hơi động, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy a, thánh địa đệ tử lại như thế nào? Bọn hắn cũng chỉ là bị cái danh này gây kinh hãi. Những thánh địa này đệ tử, vẻn vẹn chẳng qua là không quan trọng đạo thể thất trọng thôi. Liền thánh tử đều không phải là, có khả năng cả một đời đều không thành đạo được thể cửu trọng. Có tư cách gì tại cửu trọng lão tổ trước mặt biểu hiện ra cảm giác ưu việt? Huống chi, Lôi đạo vẫn là bị huyền không tử tự mình mời tới. Huyền không tử, đây chính là linh lung thánh địa bên trong chân chính thánh tử. Địa vị tôn sùng, thậm chí xa xa so một ít trưởng lão địa vị đều muốn tôn sùng. Gần với tông chủ, dù sao, huyền không tử đây chính là bán thánh. Thánh thể có hy vọng bán thánh, mong muốn làm khó dễ huyền không tử tự mình mời người. Hai tên không quan trọng đạo thể thất trọng đệ tử. Khả năng sao? Đương nhiên, đây cũng chính là Lôi đạo thôi. Nếu là mặt khác đạo thể cửu trọng lão tổ, căn bản liền nghĩ cũng không dám nghĩ như vậy. Thánh địa liền như là một tòa không thể vượt qua mỏm núi một dạng. Đặt ở toàn bộ Nguyên Châu võ giả đỉnh đầu. Thậm chí, đặt ở Nguyên Châu hết thảy đạo thể cửu trọng lão tổ trong lòng. Linh lung thánh địa, một tòa tọa thánh tử nơi ở liền như là cung điện một dạng. Lộng lẫy, một tòa thánh địa, thánh tử khẳng định không chỉ một vị, nhưng chân chính có thể đi đến cuối cùng thánh tử, có lại chỉ có một vị. Nếu như có thể sinh ra hai vị, đó nhất định là tuyệt thế song kiêu, nhưng loại tình huống này rất khó xuất hiện. Dù sao, cho dù là dùng thánh địa chi năng, có thể đủ tất cả lực bồi dưỡng một vị thánh tử. Cái kia cũng đã là đến cực hạn, mà thánh tử cực hạn, liền là bán thánh cấp thánh tử. Đây mới thực sự là thánh tử, thánh thể hạt giống. Đương nhiên, thánh địa ở trong khẳng định không chỉ một vị bán thánh. Nhưng thánh tử ở trong thành tựu bán thánh người, lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Một số thời khắc còn sẽ xuất hiện tuyệt tự tình huống. Mà thế hệ này, linh lung thánh địa bán thánh cấp thánh tử không có tuyệt tự. Là huyền không tử, cũng là linh lung thánh địa được vinh dự có hy vọng nhất thành tựu thánh thể thánh tử. Bởi vậy, toàn bộ thánh địa trên dưới, huyền không tử địa vị cao, cơ hồ gần với tông chủ cùng trong thánh địa vị kia gần như không lộ diện thánh thể lão tổ. Mà giờ khắc này, huyền không tử tựa hồ gặp một điểm chút ít phiền phức. Lôi đạo chém một vị vạn đảo cung đạo thể cửu trọng lão tổ. Nửa cái hô hấp thời gian, không có sử dụng thánh năng dấu vết, trực tiếp đánh nổ rồi. Huyền không tử tựa hồ căn bản cũng không quan tâm cái kia hai tên đạo thể thất trọng đệ tử khóc. Lóc kể lể. Ngược lại là đối Lôi đạo có thể sử dụng nửa cái thời gian hô hấp. Liền chém hạ lão tổ thấy kỳ lạ. Tại không sử dụng thánh năng tình huống dưới. Nửa cái hô hấp thời gian. Trực tiếp đánh nổ một vị đạo thể cửu trọng lão tổ. Huyền không tử tự hỏi. Cho dù là hắn đều làm không được. Chẳng qua là Huyền không tử còn nhớ rõ lần trước. Hắn đi tới Hồng Vận Thành lúc. Cùng Lôi đạo ngắn ngủi giao thủ qua, không có sử dụng thánh năng lúc, mặc dù Lôi đạo thần huyết năng lực hết sức quỷ dị, nhưng lực lượng tựa hồ không có đi đến có thể tùy tiện oanh bạo đạo thể cửu trọng lão tổ mức độ. Lại mạnh lên rồi hả? Trong thời gian ngắn, lại đột phá đến đạo thể bát trọng, thật sự là thú vị. Huyền Không Tử trong ánh mắt chớp động lên một tia dị mang. Đệ nhất thánh tử, cái kia Lôi Đạo không coi ai ra gì, xem ta thánh địa như không, ngài gì không ra tay giáo huấn. Trong đó một tên đạo thể cửu trọng đệ tử, tựa hồ là Huyền Không Tử tâm phúc, thấp giọng nói ra, Huyền Không Tử ánh mắt ngưng tụ, lạnh lùng nói, ra tay giáo huấn, các ngươi một mực ở tại trong thánh địa, tự cao tự đại, tựa hồ đã quên đi cái thế giới này cường giả vi tôn. Lôi Đạo không chỉ có là Nguyên Châu Thương Hội Liên Minh Minh Chủ, bản thân càng là một vị bán thánh cường giả. Hai cái không quan trọng đạo thể thất trọng đệ tử thôi. Cho dù là ta thánh địa đệ tử lại như thế nào, các người ai nguyện ý đi cho Lôi Đạo một chút giáo huấn, vậy liền đi, ta tuyệt không ngăn trở. Nhưng nếu như bị đánh mặt, đừng trách ta không có nhắc nhở. A, ngài không ra tay. Huyền Không Tử cười lạnh nói, ta vì sao muốn ra tay? Thánh địa liền là giống các ngươi này chút người ngu xuẩn nhiều lắm. Lôi Đạo là một vị bán thánh, biết cái gì là bán thánh sao? Hắn nếu là lập tức gia nhập ta thánh địa, địa vị thậm chí có thể gần với ta. Ngươi hiểu không? Hắn không phải bình thường đạo thể cửu trọng cường giả, mà là một vị thánh thể có hy vọng, so sánh chân chính thánh tử đỉnh tiêm võ giả. Làm một chút không quan trọng việc nhỏ, đắc tội dạng này võ giả. Chẳng lẽ các ngươi đều quên Thiên Nguyên Thánh Địa giáo huấn? Nâng lên Thiên Nguyên Thánh Địa lúc, Huyền Không Tử bên cạnh đạo thể cửu trọng đệ tử sắc mặt hơi đổi một chút. Lập tức trầm mặc lại, Thiên Nguyên Thánh Địa chính là Nguyên Châu tòa thứ 5 Thánh Địa. Cũng xem như nhất, tuổi trẻ, Thánh Địa. Thiên Nguyên Thánh Địa tổ sư chính là Thiên Nguyên Thánh Tôn. Nhưng khi đó Thiên Nguyên Thánh Tôn có thể là Nguyên Sơ Thánh Địa Thánh Tử. Mặc dù chỉ là Thánh Tử, nhưng dầu gì cũng là Thánh Tử. Kết quả lại bị trong Thánh Địa Thánh Tử ở giữa lẫn nhau đấu đá, cố ý hãm hại, cuối cùng phẫn nộ mà rời đi Nguyên Sơ Thánh Địa. Ai có thể nghĩ tới, sau này Thiên Nguyên Thánh Tôn thế mà thành tựu thánh thể, còn chuyên môn thành lập Thiên Nguyên Thánh Địa, khắp nơi cùng Nguyên Sơ Thánh Địa đối đầu, nhường Nguyên Sơ Thánh Địa tổn thất nặng nề. Lôi Đạo có tài đức gì, có thể cùng Thiên Nguyên Thánh Tôn đánh đồng? Hắc hắc, một vị bán thánh đều bị các ngươi nói không chịu được như thế. Các ngươi liền bán thánh đều không phải là, có tài đức gì chướng mắt Lôi Đạo? Nói cho các ngươi biết, liền liền bản thánh tử đều không có niềm tin tuyệt đối tất thắng Lôi Đạo. Các ngươi như có người nào muốn đi giáo huấn một thoáng Lôi Đạo, vậy liền cứ việc đi. Đúng, nơi này là thánh địa, có lẽ các ngươi còn có khả năng đi thỉnh động Thánh Tôn lão tổ, nhường Thánh Tôn lão tổ ra tay. Đến lúc đó, không quan trọng một cái Lôi Đạo, không quan trọng một cái bán thánh, trấn áp dễ như trở bàn tay, đúng không? Đạo thể cửu trọng đệ tử nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia xấu hổ. Hắn biết đây là Huyền Không Tử châm chọc chi ngôn, bực này việc nhỏ, làm sao dám kinh động Thánh Tôn lão tổ? Coi như thật kinh động đến Thánh Tôn lão tổ, đoán chừng cũng không giải quyết được gì. Đường đường Thánh Tôn vẫn là có mặt mũi, sao lại tùy tiện chia đôi thánh ra tay? Huyền Không Tử tựa hồ cùng thánh địa mặt khác thánh tử cùng đệ tử đều hoàn toàn không hợp, nhưng lại vẫn cứ là đệ nhất thánh tử, thành tựu bán thánh, thánh địa đối nó có chút coi trọng. Liền Huyền Không Tử tự nhiên tự nhận đối Lôi Đạo không có nắm chắc tất thắng. Những người khác lại như thế nào dám đi trêu chọc Lôi Đạo? Bởi vậy, mảnh nghĩ một hồi, đường đường thánh địa, thế mà thật không làm gì được Lôi Đạo, làm phiền đệ nhất thánh tử. Cáo từ, vị này đạo thể cửu trọng đệ tử, rõ ràng cùng cái kia hai tên đạo thể thất trọng đệ tử có một ít quan hệ. Bị thuyết phục tới, mời đệ nhất thánh tử Huyền Không Tử đối Lôi Đạo động thủ, giáo huấn một phen Lôi Đạo. Làm sao biết, lại bị Huyền Không Tử cho châm chọc một phen. Đối với vị này đạo thể cửu trọng đệ tử bất mãn, Huyền Không Tử cười lạnh một tiếng, căn bản cũng không quan tâm. Một đám tầm nhìn hạn hẹp hạng người, đường đường bán thánh, há có thể khinh nhục. Huyền Không Tử khẽ lắc đầu, những người này lâu dài ở tại trong thánh địa, căn bản cũng không biết bán thánh hai chữ này ý vị như thế nào. Liền thánh tôn lão tổ cũng không nguyện ý tùy tiện đắc tội một vị bán thánh. Huống chi là bọn hắn những đệ tử này, thật cho là lưng tựa thánh địa liền có thể muốn làm gì thì làm. Lúc trước nguyên sơ thánh địa liền là vết xe đổ. Thế là Huyền Không Tử lần nữa nhắm mắt lại, căn bản không hề bị lay động. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,